Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 538, lời đồn đại. Nguyên bản bình tĩnh Konoha, gần nhất bỗng nhiên dâng lên một chút lời đồn kỳ quái. Konoha tinh anh thượng nhẫn, Hatake Kakashi chấp hành cấp S nhiệm vụ thất bại, dẫn đến thôn gặp tổn thất thật lớn, càng làm cho Konoha cùng vụ ẩn quan hệ trong đó trở nên cực kém. Rất có thể sẽ bộc phát chiến tranh. Trong lúc nhất thời, chiến tranh nghi ngờ bỗng nhiên trải rộng toàn bộ Konoha thôn. Mặc dù ngũ đại mục Hokage rất nhanh liền trấn áp tin tức này, nhưng là lời đồn đại này vẫn là rất nhanh liền truyền đến tất cả thôn dân trong lỗ tai. Ba người thành hổ, càng ngày càng nhiều người biết chuyện này. Trong lúc nhất thời, Hatake Kakashi nhiệm vụ thất bại chữ trở thành mọi người trà trước sau bữa ăn nhiệt độ đề tài nói. Chuyện, có ít người thậm chí có thể sinh động như thật địa nói ra Kakashi thất bại quá trình. Về phần là thật là giả, hơi có chút năng lực phán đoán người đều năng biết. Đáng tiếc, trên thế giới dạng này cũng không có nhiều người. Càng nhiều người là người mây diệt vân. Nói cái gì liền tin cái gì. Bọn hắn không phải không có biện pháp suy nghĩ, chỉ là không muốn đi suy nghĩ. Rất nhiều người đi truy tìm chân tướng, nhưng là chân tướng cũng không bị tất cả mọi người tiếp nhận. Càng nhiều người chú ý chính là chuyện quá trình tinh không đặc sắc. Mình có thể hay không từ đó đạt được niềm vui thú. Đây là nhân tính, nguyên bản Konoha anh hùng, tựa hồ trong nháy mắt biến thành một cái dấu hỏi, một cái cho thôn mang đến tổn thất người. Còn có thể là Konoha anh hùng sao? Ăn dưa quần chúng luôn luôn tốt nhất hồ lộng, tùy tiện biên mấy cái cố sự, tìm mấy cái gọi là nhân sĩ biết chuyện phủ lên một chút. Hết thảy giống như là thật đồng dạng, có rất nhiều người nguyện ý tin tưởng chuyện này. Một cái phàm nhân biến thành anh hùng, cùng một cái anh hùng rơi xuống thần đàn. Kỳ thật càng nhiều người hy vọng nhìn thấy chính là cái sau. Bởi vì có thể dẫm một cước đã từng ngưỡng mộ người. Đối rất nhiều người mà nói, là một loại kỳ dị khoái cảm. Bọn hắn có thể từ đạo đức điểm cao, tiên đọc cái gọi là tội ác. Một khắc này, bọn hắn giống như là thượng đế, đồng dạng. Trong lúc nhất thời, Kakashi bị đẩy lên trên đầu sóng ngọn gió. Liền như là năm đó nanh trắng đồng dạng. Đương nhiên, còn không có đến cái kia ác liệt trình độ. Dù sao bây giờ không phải là thời kỳ chiến tranh, cũng chưa từng xuất hiện cái gọi là thương vong. Chỉ là Kakashi nhiều năm qua tốt danh tiếng, tựa hồ trong một đêm liền đổ sụp không ít. Đương nhiên, cái này chỉ là tại bình dân ở giữa. Tại ninja bên trong, rất nhiều người đều ngửi được một tia âm mưu hương vị. Nhiệm vụ thất bại đối ninja tới nói đơn giản liền là chuyện thường ngày. Không có người tỷ lệ thành công là 100%. Mà lại, nhiệm vụ nội dung, cũng từ trước đến nay là muốn bảo mật, có thể bị tiết lộ ra ngoài. Bản thân liền có vấn đề rất lớn. Càng là có không ít ninja gia tộc, ở trong đó thấy được một loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Hokage văn phòng, Sunet một quyền đánh vào trước mặt trên bàn công tác. Một mặt phẫn nộ, một bên yên lặng thấy thế càng là giật nảy mình. Sunet đại nhân, yên lặng nhẹ giọng kêu lên. Ta không sao, Danzo ra hỏa này, chẳng lẽ lại nghĩ lặp lại chiêu cũ sao? Sunet khắp khuôn mặt là phẫn nộ biểu lộ, thật sự là nhìn không ra không có chuyện gì bộ dáng. So với Sunet bên này phẫn nộ, Kakashi ngược lại là bình tĩnh rất nhiều. Bởi vì hắn lúc này ngay tại phiền lòng một chuyện khác. Kakashi sờ lên trán của mình. Phía trên kia, nổi lên một cái kỳ quái ấn ký. Đây là khôi lỗi chú. Kakashi có chút kỳ quái. Vì cái gì cái này đồ vật sẽ bỗng nhiên ra hiện tại trên người mình. Tựa hồ cũng không phải là trống rỗng xuất hiện, mà là tiềm ẩn tại trong cơ thể của mình có rất nhiều năm. Trước đó không có phát hiện. Là bởi vì không có phát động. Không có phát động khôi lỗi chú không có bất kỳ ba động. Cho dù là Kakashi cũng không có chú ý tới. Nhưng là hôm nay không đồng dạng. Kakashi trong giấc mộng, bỗng nhiên bị cái này khôi lỗi chú cho bừng tỉnh. Mà một đoạn ký ức cũng dâng lên. kia là tại cấy ghép Sharingan về sau không bao lâu về sau. Một cái tên là Tiliuho Konoha phản nhẫn tìm tới chính mình. Cho mình hạ cái này khôi lỗi chú. Chỉ là kia về sau. Kakashi kia đoạn ký ức liền bị khôi lỗi chú mang theo cùng một chỗ ẩn giấu đi. Thẳng đến lúc này mới hiển hiện. Xem ra lại xuất hiện một cái phiền toái ra hỏa. Hết lần này tới lần khác ở thời điểm này. Kakashi lắc đầu bất đắc dĩ. Tướng hộ chán một lần nữa đeo lên. Một cái nho nhỏ khôi lỗi chú. Kakashi tự nhiên là sẽ không để ở trong lòng. Nhưng là muốn giải trừ cái này khôi lỗi chú. Chỉ sợ còn cần tìm tới Tiliuho bản người mới có thể. Cái này một điểm cũng là không cần sốt ruột. Coi như Kakashi không đi tìm Tiliuho. Tiliuho sớm muộn cũng là muốn tới cửa. Kakashi thu thập xong. Cửa viện liền bị người gõ. Kakashi sensei. Kakashi sensei ngươi ở đâu? Thanh âm rất gấp gáp. Đồng thời cũng rất lo lắng. Mà lại Kakashi còn rất quen thuộc thanh âm này. Không phải người khác. Chính là Naruto. Kakashi hơi nghi hoặc một chút Naruto như vậy vội vã tìm mình có chuyện gì. Thế là đi mở cửa. Chỉ là môn này vừa mở. Để Kakashi hơi có chút kinh ngạc. Ngoài cửa cũng không chỉ Naruto một người. Còn có Sasuke Sakura cùng Karin Jugo. Năm người lúc này đều đứng tại cổng. Đồng dạng đều là một bộ lo lắng biểu lộ. Các ngươi năm người đều tìm ta nơi này tới làm cái gì? Kakashi sensei, trong thôn lời đồn đại ngươi nghe nói không? Sasuke hỏi, lời đồn đại, a, nói là ta nhiệm vụ thất bại cái kia. Kakashi nghĩ nghĩ nói, Kakashi sensei, nguyên lai ngươi biết a, vậy sao ngươi còn như thế tỉnh táo a? Naruto khó hiểu nói, Kakashi cười nhạt một tiếng, nói ra, không tỉnh táo có thể làm sao? Sốt ruột liền có thể giải quyết vấn đề sao? Thế nhưng là, Naruto muốn nói cái gì? Nhưng lại không biết nên nói như thế nào? Kakashi Kaka, bọn hắn là đang ô miệt ngươi. Ngươi muốn đi phản bác bọn hắn. Nói cho bọn hắn, ngươi cũng không phải là bọn hắn nghĩ như vậy. Karin thở phì phò nói. Buổi sáng hôm nay vốn là đi ra ngoài mua bữa sáng. Kết quả nghe được một đám người đang nói Kakashi không phải. Cái này khiến Karin 10 phần khó chịu. Kém chút liền cùng bọn hắn đánh nhau. Cũng may một bên Jugo ngăn cản nàng. Bằng không, Karin lúc này liền không tại nơi này. Mà là tại Konoha cảnh vụ bộ. Karin, kỳ thật bọn hắn nói một bộ phận vẫn là không có sai. Ta đúng là nhiệm vụ thất bại. Kakashi cười nói. Kakashi Kaka. Cái này lại không trách ngươi. Ai không có nhiệm vụ thất bại qua? Bọn hắn là tại hãm hại ngươi. Karin tranh luận nói. Loại kia cảm giác giống như là nàng mới là bị bêu xấu người. Mà Kakashi là một cái ăn dưa quần chúng đồng dạng. Tốt, các ngươi không cần không yên lòng chuyện này. Ta sẽ xử lý. Kakashi cười nói. Gặp Kakashi nói như vậy. Đám người lo lắng cảm xúc cũng đã nhận được làm dịu. Bọn hắn đều là Kakashi nhìn xem lớn lên. Tự nhiên là tin tưởng Kakashi năng lực. Thấy mọi người đều yên lòng. Kakashi cười nhạt một tiếng. Bất quá trong lòng nhưng lại có khác biệt ý nghĩ. Nghĩ không ra lời đồn đại đã tản đến loại trình độ này. Danzo chiêu này chơi thật đúng là thuần thục a. Bất quá, đây chỉ là bắt đầu mới đúng. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.